Chương 597, Đại Hạo Kiếp. À đã từ một mảnh trong bụi đất lúc bò dậy, quả thực không thể tin được mình hết thảy trước mắt. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này cảnh tượng đáng sợ, thậm chí ngay cả làm cơn ác mộng thời điểm đều không tựa nở dê ra được cờ hoàn cảnh như vậy tới. Cả vùng đều bị bước lên qua một lần, xốp trên mặt đất là mới tinh bùn đất. Nơi này mỗi một tấc đất đều là mới tinh, mới làm người ta kinh ngạc run sợ. Những cái kia cường đại thú nhân chiến sĩ ngã trái ngã phải, đồng dạng vừa mới từ dạng này mới tinh trong đất bùn rẽ rủa lấy leo ra. Vừa mới bọn hắn ngăn tại ạ đã chế tạo ma pháp trận đằng sau, nhưng sóng xung kích vẫn như cũ để bọn hắn đầu góc tròn váng. Ạ đã chật vật chấn động rất xuống trên người bùn đất, hắn hiện tại vẫn là cự long hình thái, toàn bộ thân thể tại một mảnh rơi trong mưa vô cùng khổng lồ. Sau đó, tại một giây sau, lần nữa khôi phục thị lực ạ đã mới đột nhiên ở giữa phát hiện, trước mặt hắn bay xuống cũng không phải là nước mưa, mà là bão cắt đồng dạng cho bụi. Từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch đem trên mặt đất tất cả mọi thứ đều vén bay đến không trung. Hiện tại những vật này bắt đầu hạ xuống tới. Đếm không hết cho bụi ở trên bầu trời nổi lơ lửng, một chút nặng nề bắt đầu hướng mặt đất bay xuống. Giống như là một trận tùy hệ tờ lớn đồng dạng, chỉ là nơi này là phương Nam, căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì tuyết rơi. Thời tiết như vậy không biết còn muốn tiếp tục bao lâu, trên bầu trời bất mãn vẻ lo lắng. Mặt trời đương nhiên đã là nhìn không thấy, có lẽ trong tương lai mấy ngày thời gian bên trong, ánh nắng đều chiếu xạ không đến mảnh này đáng thương thổ địa. Tất cả đại thụ đều dọc theo một cái phương hướng ngã xuống, những cái kia quật cường không có ngã xuống thực vật phía trên, đã rơi đầy nặng nề bụi đất. Ma ạ được cảm giác được mình toàn thân trên dưới đều đau đớn khó nhịn, vừa rồi xung kích để hắn đầu này thành niên cự long, đều hứng chịu tới thương tổn không nhỏ. Thật vất vả. Hắn mới xua tán đi chơi y đờ ơ tờ quay củ ồ nờ dê cảm giác, dùng tráng kiện tứ chi chống đỡ lấy thân thể, dãy rũa lấy đứng thẳng lên. Tại hắn cánh khổng lồ phía dưới, thú hoàng đám người tình huống cu nờ dê cực kỳ chật vật, bọn hắn đều không có trải qua đáng sợ như vậy sự tình, thậm chí tổ tiên của bọn hắn cũng đều không có trải qua đáng sợ như vậy sự tình đáng chết ra để oán trách một câu, chấn động rớt xuống trên đỉnh đầu đá vụn, những này hòn đá rớt xuống, nện ở xốp trong đất bùn. Phát ra phanh phanh tiếng vang. Phảng phất như là lúc chạm vạng tối đồng dạng, nơi này tầm nhìn đã thấp tới trình độ nhất định. Nhiệt độ không khí cu nở dê chính đang giảm xuống, khắp nơi đều đang lăn lộn lấy để người mắt mở không ra cho bụi. Thú hoàng chật vật đứng dậy, chống trường kiếm muốn phân biệt hết thảy chung quanh, bất quá hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mặt chỗ không xa, nhìn thấy những cái kia ngã trên mặt đất không có khôi phục binh sĩ, đã bị bay xuống bụi đất vùi lấp hơn phân nửa. Nhanh cứu người có ý thức người tập trung lại thú hoàng hít mắt, dùng tay vung đi trước mặt cho bụi, lớn tiếng hô. Hô xong về sau, hắn liền ho kịch liệt bắt đầu, tại loại này hỏng bét hoàn cảnh dưới, nói chuyện quả thực liền là tại mình tra tân chính mình. Tinh hóa duy trì cự long hình thái ạ đã sử dụng một cái ma pháp, lấy hắn làm tâm điểm, một cái cùng loại phòng ngự ma pháp bình chướng vòng phòng hộ khuyết tán ra, đem chung quanh bụi đất đều thổi tản mát. Đáng tiếc là, một giây sau, cao hơn địa phương vẫn như cũ có cái gì rớt xuống, điền vào bị thổi tan những cái kia dị vật lưu lại không gian. Tinh hoa ả đã không sợ người khác làm phiền dùng ma pháp thổi tan chung quanh đồ vật, dù sao loại này cấp tờ hờ tờ ma pháp đối với hắn mà nói, có thể vô hạn số lần sử dụng, cũng sẽ không cho hắn tạo thành dạng gì bối rối. Hắn lần lượt tinh hóa mình chung quanh đồ vật, nhưng như trước vẫn là không có cách nào cải biến phụ cận hoàn cảnh lớn. Chung quanh vẫn là tối tăm không mặt trời trạng thái. Không ít thú nhân tộc binh sĩ đã đốt lên bó đuốc. Những này bó đuốc tại để người bực bội cho tàn bên trong nhảy lên, luôn luôn cho người ta một loại mắt thấy liền muốn dập tắt khẩn trương cảm giác. Trình lý bộ đội để người đều tranh thủ thời gian tập hợp ỷ vào ạ đại ma pháp, thú hoàng rốt cục tại một mảnh bó đuốc bên trong bắt đầu một lần nữa điều hành bộ đội của mình. Mặc dù hắn không cách nào tìm tơ y tất cả mọi người, bất quá thân kinh bách chiến lại thường xuyên thân ở ác liệt hoàn cảnh bên trong thú nhân bộ đội. Rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại một bộ phận. Binh lính chung quanh bắt đầu lẫn nhau đỡ lấy tụ họp lại, một chút mắt thấy không cách nào lại tiếp tục sử dụng vật tư cũng bị gọn gàng vứt bỏ. Một chút binh sĩ thậm chí còn tìm được một chút tản mát tọa kỵ, những cái kia ngày bình thường hùng tráng uy vũ sư tử nhóm, hiện tại huề vải thật giống như con lừa đồng dạng. Hô run rẩy một chút mình cánh, ạ đã khôi phục thành hình người. Hắn tiếp tục sử dụng một cái tịnh hóa ma pháp, thổi tan lại phiêu rơi xuống cho tàn. Cảm thụ một chút trong cơ thể mình hỗn loạn ma pháp khí tức. Cho dù là cự long nhất tộc, bị như thế rắn rắn chắc chắc tới một chút, QNZ tuyệt đối cực kỳ không thoải mái. Hắn điều chỉnh một chút thân thể của mình, lúc này mới nhiều ít khôi phục một chu tờ sắc mặt. Sau đó, hắn liền nhìn về phía đen kịt một màu phương xa bên kia, là vừa vặn thiên thạch rơi xuống phương hướng hắn nơi này vẫn chỉ là thiên thạch rơi xuống ảnh hưởng biên giới địa khu, liền đã bị dạng này thảm trọng tổn thất. À thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như hắn lại tới gần kia thiên thạch 100 cây số, đến tột cùng sẽ là một cái dạng gì hạ tràng. Cho dù là hắn, QNZ sẽ vẫn lạc ở nơi đó đi, đây là ạ đã trong lòng ý tưởng chân thật, một chút đều không khoa trương. May mắn Long Hoàng truyền lại trở về tin tức, để bọn hắn mau rời khỏi tiền tuyến, bằng không, toàn bộ Long tộc, còn có toàn bộ thú nhân tộc bộ đội tinh nhuệ, khả năng đều muốn cùng đối diện ác ma bộ đội đồng quy vu tận. Thật là nguy hiểm, ạ đã cảm khái một câu, tiếp lấy liền giơ chân lên, lựa chọn cùng hắc ám tương đối phương hướng. Nơi đó còn có thể nhìn thấy một tia sáng, phảng phất như là trong bóng tối ngọn đuốc đồng dạng, chỉ dẫn lấy bo nở hà nở tiến lên. Rất nhanh, trên đường liền bắt đầu vốn lượn lên đủ loại bó đuốc. Hai bên đường khắp nơi đều có ngã xuống cây cối, chế tạo bó đuốc vật liệu quả thực liền lấy không hết. Tại thích hướng hắc ám chi hậu, không cần bó đuốc kỳ thật QNZ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mình dưới chân con đường. Rốt cuộc nơi này lăn lộn mây mù màu đen cũng không tính dày đặc, còn có một chút điểm ánh sáng có thể chiếu vào. Mà thú nhân tộc bộ đội sau lưng địa phương, nơi đó là thật hắc ám, bị thôn phệ cao y chu nở dê loa y kia không có ánh nắng đáng sợ hắc ám. Hướng về sáng ngời đi một cái đi theo một cái không cần đi qua nở những cái kia vật tư chỉ mang theo ăn đồ vật là được rồi. Một người tướng lãnh đứng tại ven đường, giơ một cái thô to bó đuốc, đối trải qua trước mặt hắn thú nhân binh sĩ hô. Bởi vì có tịnh hóa ma pháp hỗ trợ, tình huống xung quanh hơi chuyển biến tốt một chút. Rốt cuộc dạng này lặp đi lặp lại tình hóa, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Mượn bó đuốc ánh sáng, cái này tướng lĩnh thấy được biểu lộ thất bại thủ hạ, thấy được những cái kia đầy bụi đất binh sĩ đây là hắn nhìn thấy, tối chật vật thú nhân tộc bộ đội nếu như đặt ở lúc bình thường, cho dù là chiến bại, thú nhân tộc bộ đội QNZ không sẽ như thế bể bại cùng chán nản. Bọn hắn là lấy chiến tranh làm vinh quang chủng tộc, cho dù là chiến tử, QNZ sẽ không dập tắt mình đấu trí. Nhưng là bây giờ, tại đáng sợ như vậy tai nạn trước mặt, lại như thế nào chiến sĩ anh dũng, cũng vô pháp bảo trì mình chiến ý cao vút. Thế là, chi này đã từng hùng tráng bộ đội, cứ như vậy một cái đi theo một cái, tại mờ tối hoàn cảnh bên trong, đang khắp nơi đều tung bay cho bụi cho tàn chi vũ bên trong, từng bước hướng về duy nhất quang minh đi đến. Đại nhân hiện tại chúng ta từ bỏ ước chừng 30 ngày lương thực, có hơn 3 vạn tên lính mất tích hoặc là chết đi thú hoàng tại một đỉnh lâm thời lập nên trong lều vải, hướng ạ đề báo cáo vừa mới miễn cưỡng thống kê ra tổn thất. Chúng ta đã mất đi tác chiến năng lực, nếu như đến tiếp sau vật tư không có kịp thời đến, mấy chục vạn đại quân khả năng liền muốn hỏng mất. Hắn nhìn xem ạ đề, trên mặt viết đầy lo lắng cùng đau thương. Từ hắn tiếp trưởng thú hoàng vị trí này đến nay, thú nhân tộc còn không có như là hôm nay chật vật như vậy qua, cũng chưa từng như hôm nay đồng dạng nguy hiểm. Nếu như cái này mấy chục vạn đại quân tổn thất tại nơi này, kia phía sau chúng ta, những cái kia không có bất kỳ cái gì bảo hộ già yếu hắn nói đến chỗ này, đột nhiên ý thức được cái gì, dừng lại. À trên mặt lộ ra một cái đàn ờ dê cha tờ mỉm cười, mở miệng nói ra, ngươi cũng nghĩ đến sẽ không còn có cái uy hiếp gì. Ác ma bộ đội đã toàn quân bị diệt bọn hắn cái gì cũng không biết còn lại, thi thể của bọn hắn tại trong hoàn cảnh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị chôn giấu. Bộ đội của ngươi sẽ không có người tiến công, ngươi cũng không cần phòng ngự cái uy hiếp gì. À đấy lại một lần nhìn một chút cách đó không xa kia vô biên hắc ám, cho dù còn có ác ma sống sót, bọn hắn cũng không phải một chi quân đội ở ngực nuốt một ngụm khô khốc nước bọn, thú hoàng biết à để nói lời là đúng. Dù là miễn cưỡng may mắn còn sống sót ác ma bộ đội, cũng sẽ không có bất luận cái gì sức chiến đấu có thể nói. Huống chi, hắn cùng ạ để nghĩ là giống nhau không có bất luận cái gì ác ma may mắn còn sống sót, dạng này xác suất cơ hồ bằng không mà lại. Long Hoàng ra lệnh cho ta là, toàn quân rút lui đến Thánh Long Cảng đi. Ạ để vừa nhìn về phía mơ hồ có sáng ngời cái hướng kia, cả lũ gạ vừa mới truyền đưa tới tin tức. Nơi đó hiện tại là an toàn đi Thánh Long Cảng đại nhân nơi đó vật tư đều đã bị chúng ta mang đi, bây giờ trở lại bên kia đi, không có lương thực, mấy chục vạn đại quân sẽ loạn thành một bầy. Thú Hoàng lo lắng nói, hiện tại, ngoại trừ tin tưởng Long Hoàng chúng ta còn có thể làm được gì đây ạ? Để hỏi ngược lại. Thú Hoàng sững sờ, sau đó liền đối với mình chất vấn Long Hoàng lời nói xấu hổ không thôi. Hắn cúi đầu xuống, cung thuận nói, đại nhân ta cái này truyền lệnh, toàn quân tiến về Thánh Long Cảng đi thôi, đem chúng ta người tận khả năng nhiều mang về, sau đó, chờ nơi này bình phục lại, chúng ta trở lại, đem thổ địa của chúng ta, đều cầm về ạ. Được cảm thấy mình hẳn là cho thú nhân tộc động viên một chút, thế là mở miệng nói ra. Vâng đại nhân, chúng ta sẽ đi theo ngài, đi theo Long Hoàng đem thuộc về chúng ta lãnh thổ, cầm về thú hoàng quỳ một chân trên đất, túi đầu lớn tiếng tuyên thệ nói.